Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 408, chương 408, đầu thanh tú. 3. Nhìn đến kia lần nữa hướng Nidoking vọt tới Slaking. Nhìn đến Slaking trên thân kia mới vết thương. Lôi nặc lộ ra nụ cười. Rất tốt, hiệu quả là được. Hai phát không được vậy liền ba phát. Ba phát không được vậy liền bốn phát. Hắn cũng không tin Slaking có thể một mực chống đỡ đi xuống. Nidoking, tránh ra, chỉ thấy lôi nặc lần nữa bình tĩnh hô. Trên sân, chỉ thấy Slaking nhanh chóng vọt tới Nidoking trước mặt. Sau đó hai tay ôm quyền, hung hãn mà hướng Nidoking đập xuống. Mà hướng theo lôi nặc rứt tiếng, chỉ thấy Nidoking hơi tụ lực. Hai chân đạp một cái, liền nhanh chóng từ tại chỗ rút lui, lắc mình tránh né Slaking. Hammer Arm, đây, nhìn thấy Nidoking động tác sau đó, đối diện Rose sửng sốt một chút, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn phát hiện Nidoking tốc độ thật giống như biến nhanh. Oanh, 260, một tiếng vang thật lớn vang rồi, chỉ thấy Slaking, Hammer Arm. Thất bại sau đó, hung hãn mà đập vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Không trung đá vụn tung tóe, toàn bộ sân đều rung một hồi, mà bên này, lôi nặc nhìn đến tránh né công kích Nidoking, khóe miệng hơi vểnh lên, nụ cười tràn đầy, rất tốt, có thừa nhanh đặc tính ở đây, một hồi sẽ qua nhi. Slaking cũng đừng nghĩ lại va chạm vào Nidoking rồi. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Nidoking, Focus Blast chân khí đạn. Liền loại này, Slaking không ngừng công kích. Nghỉ ngơi, công kích, Nidoking chính là không ngừng né tránh. Phản kích, né tránh. Cuối cùng, tại Rose mặt đầy kinh nghi vẻ mặt. Nidoking, Focus Blast chân khí đạn. Lần nữa trúng mục tiêu Slaking, mà lần này Slaking không tiếp tục. Inzua, chịu đựng, trực tiếp bị nổ bay. Sau đó ngã tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cuối cùng đụng vào bên sân trên vách đá. Ngừng lại, lúc này Slaking đã là tràn đầy vết thương. Vô lực nằm ở trên mặt đất. Slaking mất đi năng lực chiến đấu. Nidoking chiến thắng, mời Rose tuyển thủ thay thế Pokemon. Nhìn thấy tình hình này sau đó, bên sân trọng tài giơ trong tay lên cờ lớn tiếng hô. Nga, hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, toàn trường vang lên lần nữa nhiệt tình tiếng hoan hô. Cuộc tranh tài này thấy thế nào đều giống như đang đùa khỉ a. Đúng a, Slaking toàn bộ hành trình cũng không có đụng phải Nidoking. Có chút tức cười, Nidoking, làm rất khá. Nhìn thấy Slaking rốt cuộc ngã xuống sau đó, lôi nặc vẻ mặt mừng rỡ hướng Nidoking hô to một câu. Ni, chỉ thấy nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Nidoking phục hồi tinh thần lại, nện cho đấm ngực, cao hứng trả lời một câu. Ngoặc kép, mà đối diện Rose, chính là còn có chút không bình tĩnh nổi rồi. Vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người mà nhìn đến Nidoking. Hắn có thể xác định. Hắn không có sản sinh ảo tưởng, vừa mới ở trong trận đấu, Nidoking tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Gia tốc đặc tính, hắn có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Nidoking còn có cái này đặc tính đó à? Rose có chút mộng bức, mời Rose tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân, nhìn thấy Rose đang sững sờ sau đó. Trọng tài lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Sau đó, tại trọng tài dưới sự nhắc nhở, Rose rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ thu hồi Slaking. Sau đó trên mặt lộ ra củ kết thần sắc. Rốt cuộc, tại một phen xoắn suýt qua đi, Rose liền lần nữa móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Đi thôi, Antaria. Đi thôi, Antaria. Hướng theo Rose một tiếng giống to. Một chỉ có được màu xanh da trời thân thể, bề ngoài có như chim sáo cờ bộ dáng, rối bù cánh phảng phất bông vải giống như Pokemon từ Pokebo bên trong vọt ra. Ra hiện ở giữa không trung. Đinh, Antaria, màu tím, LV62, hả? Nhìn thấy cái này Pokemon sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Antaria, nghe đây mang theo nồng nặc hoa hạ sắc thái, danh tự cũng biết. Antaria là chủ yếu phân bố tại hoa hạ Pokemon. Không nghĩ đến Rose cái này Eagle cư nhiên cũng thu phục cái này Pokemon. Hơn nữa, đây chính là hắn lá bài tẩy sao? Nhìn đến Antaria kia màu xanh da trời trên cổ kia tinh xảo vòng cổ, Lôi Nặc có chút ngưng trọng nghĩ đến, chỉ thấy một khỏa hiện lên oánh oánh quang mang màu hồng. Trung ương còn có một cái trắng xanh đan xen lá cây hình dáng đồ án hạt châu đang khảm nạm tại vòng cổ ngay chính giữa. Hạt châu kia tại ấm áp dưới ánh mặt trời dâng lên quang mang dị thường lóa mắt. Lá bài tẩy chính là Mega Evolution sao? A, hắn sớm nên nghĩ tới. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền cầm lên Pokebo, thu hồi Nidoking, Hoa Nga, Rose tuyển thủ phái ra Antaria, mà Lôi Nặc tuyển thủ cũng lựa chọn thay thế Pokemon. Hắn sẽ phái ra cái Pokemon gì đến đối kháng Rose tuyển thủ Antaria đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhìn thấy trên sân động tĩnh sau đó, hiện trường bình luận viên cũng kích tình mà quát to lên không. Mà Lôi Nặc cũng đang yên lặng mà suy tính. Antaria Mega Evolution sau đó là hệ rồng cộng hệ yêu tinh. Ổn thỏa long tộc phản đồ. Đối đầu Mega Evolution liền phải dùng Mega Evolution. Như vậy, phải phái thế nào chỉ Pokemon đây? Ampharos, không tốt, bị khắc chế quá thảm. Gyarados, cũng không tiện, hệ bóng tối đồng dạng sẽ bị khắc chế. Gardevoir, 8 lạng nửa cân, không có ưu thế gì. Lời nói như vậy, nghĩ tới đây, Lôi Nặc lặng lẽ móc ra một khỏa Pokebo. Sau đó hít sâu một hơi. Đây chính là ngươi màn huỳnh quang đầu thanh tú. Lần trước đi, Tiểu Bạch. Nói xong, Lôi Nặc liền dùng sức đem Pokebo ném ra ngoài. Sau đó, hướng theo Pokebo mở ra. Một cái trắng phao, thân thể giống như là đĩa bay. Còn nắm giữ 4 cái cánh tay trắng kiện Metagross xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mai xỉ. Chỉ thấy Metagross từ Pokebo bên trong từ sau khi ra ngoài. Oanh, một tiếng, đứng ở trên sân, sau đó một tiếng giống to. Một cổ mạnh mẽ khí thế trong nháy mắt từ trong thân thể bộc phát ra. Nhanh chóng hướng 4 phía khuếch tán ra, để cho tất cả mọi người chung quanh trong lòng run nhẹ. Hoa, 3, 9, Metagross. Lôi Nặc tuyển thủ phái ra Pokemon là một cái vô cùng hiếm thấy Metagross. Hơn nữa còn là màu trắng. Đây là Shiny Pokemon. Nhìn thấy Metagross ra sân sau đó, hiện trường bình luận viên kinh thanh hô to, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. FML, màu trắng Metagross, ôi chao ta đi, Ngưu phê bình quá độ rồi. Loại cấp bậc này Pokemon, thật đúng là hoa hạ tuyển thủ phù hợp a. Metagross ra sân cũng đưa tới hiện trường người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, một bộ dáng khiếp sợ. Các vị, ngại ngùng, hôm nay đổi mới lại bị đủ loại chuyện vặt cho trì hoãn. Bất quá, hôm nay năm chương nhất định sẽ càng xong, chỉ là sẽ có chút buổi tối. Mời các vị đại lão thứ lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.